Tận thế nhạc viên, chương 1145, bệnh mù màu mặc quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể nghiệm quán tọa lạc tại một đám cao ngất tận trời khuẩn nấm trung tâm. Một mình chiếm cứ lấy một khối nháo bên trong lấy tĩnh địa bàn. Cho dù là thành thị dần dần bắt đầu bận rộn đứng lên sáng sớm. Ngồi ở chỗ này cũng không nghe thấy bao nhiêu huyên náo. Giường nằm đã bị quét đến rất sạch sẽ. Bất quá hai người một mèo vẫn cứ lựa chọn ngồi xổm trên mặt đất. Bộ dáng kia nhìn qua, bưng cái cơm hộp chính là dân công. Liền bác sĩ mèo đều không có thượng giường nằm. Bởi vì theo nó nói, nhân ngẫu sư đã đi tản bộ một hồi lâu nhi. Hiện tại lúc nào cũng có thể trở về. Ngươi không cần lo lắng. Hồ Miêu Miêu mặc dù cũng ngồi dưới đất, lại là ngồi tại Bohemian tản ra trên đất váy mang lên. Dù sao không chịu làm móng vuốt trực tiếp dẫm lên mặt đất. Tản bộ, đối với hắn khôi phục cũng có chỗ tốt. Ta không có lo lắng hắn. Lâm Tam Tửu không có chút hảo khí nói. Ta lo lắng chính là gia hỏa này. Nàng quay đầu, hỏi, uy, ngươi là nghiêm túc sao? Gia hỏa này, mờ mịt nháy nháy mắt. Bởi vì bác sĩ mèo nể mặt ngồi tại váy nàng trên. Thân thể một cử động cũng không dám. Ta vừa rồi không chút cẩn thận nghĩ. Bohemian thừa nhận nói. Chẳng qua là cảm thấy giống như không sai. Cho nên thuận miệng vừa nói như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đã nghiêm túc cân nhắc qua. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Ta vẫn là muốn quy y. Chàng diện yên tĩnh một hồi. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Đốn trong chốc lát. Bác sĩ mèo tao nhã lễ phép hướng Bohemian vươn đi ra một cái móng vuốt. Không kịp đụng tới nàng tay, liền bị Lâm Tam Tửu cho một cái mở ra. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Nàng thở dài một tiếng thở dài, theo thực chất bên trong lộ ra mỏi mệt. Vừa rồi đủ kiểu ngăn đón ta quy y người. Không phải là các ngươi sao? Hiện tại ta tựa như theo một giấc mộng trong tỉnh lại. Các ngươi ngược lại là, tiếng nói của nàng hạ xuống mấy giây. Bohemian mới ôm cánh tay ngẩng đầu. Nhẹ nhàng mở miệng nói, chỗ này bầu trời, thật sự rất lam a, lam đến giống như có thể xuyên thấu qua ngươi thân thể tựa như. Đây là ngươi muốn lưu lại nguyên nhân. Nàng lắc đầu, ta, không nghĩ lại lưu lạc nha. Lâm Tam Tửu có thể nhìn ra, làm nàng muốn lưu lại nguyên nhân. Xa xa so với nàng có thể phó chư vu khẩu muốn phức tạp nhiều lắm. Bohemian cũng không thiện ở biểu đạt. Cho dù là bị thể nghiệm quán xúc động một loại nào đó bí ẩn khát vọng. Nàng trong lúc nhất thời giống như cũng chỉ có thể tìm được cái này đơn sơ lý do. Ta đây liền nói một chút. Vì cái gì ta chọn không quy y lý do chứ? Một lục một kim hai cặp con mắt đều nhìn phía nàng. Đầu tiên, Lâm Tam Tửu dựng lên một ngón tay. Chúng ta vừa rồi tại thể nghiệm quán bên trong trông thấy Mỹ Giai. Cùng cái kia rác rưởi công. Bọn họ lúc ấy trên người khả năng xác thực không có bào tử. Đây là tiền đề. Làm sao người biết? Bởi vì không cần phải. Nàng nhún nhún vai. Nhìn thoáng qua Bohemian. Bào tử nguyên bản sứ mệnh là vì khuẩn nấm truyền bá cùng sinh sôi. Muốn dùng nó cho tất cả mọi người tẩy não. Cần có lượng nhất định rất lớn. Làm như vậy không khỏi quá mức lẫn lộn đầu đuôi. Coi như không cân nhắc cái này. Nơi này người địa phương thường ngày trạng thái, cùng ta hấp thu bào tử sau trạng thái, cũng là thực không giống nhau. Nàng cảm thấy chính mình khả năng cả một đời đều không thể quên được hấp thu bào tử sau thể nghiệm. Nàng thậm chí không có thích hợp ngôn ngữ đi hình dung lúc ấy cảm giác. Như là đau khổ điều nghiên cả đời nhà số học rốt cuộc ấn chứng cái nào đó phỏng đoán. Như là mẫu thân nghe thấy tân sinh hài tử tiếng thứ nhất khóc. Như là đột nhiên thông suốt lúc trên da lóe sáng nổi da gà. Như là lần đầu mở to mắt, nhìn thấy vũ trụ mênh mông tinh không? Nếu như nói, nhân loại cái chủng tộc này tự sinh ra ngày khởi, vẫn tại lăn lộn dẫy giụa, mờ mịt tìm tòi lời nói. Như vậy nhất định là bởi vì nhân loại ngay tại theo đuổi vật gì đó. Một loại nào đó ở khắp bốn bể mà cộng minh đồ vật. Nó không phải tiền tài. Thanh danh thậm chí yêu. Nó là xa xa cao hơn nhân loại bản thân một loại nào đó không thể nắm lấy đồ vật. Nó rốt cuộc là cái gì? Lâm Tam Tửu như cũ không biết. Mà khuẩn nấm nhóm xảo diệu chỗ. Ngay tại đây, bọn chúng kỳ thật cũng không biết nhân loại truy tìm. Ý nghĩa, hoặc là chân lý, người nguyện ý xưng hô như thế nào đều được. Là cái gì? Nhưng là bọn chúng thực thông minh né tránh điểm này. Bọn chúng nói cho ngươi. Ngươi theo đuổi vật kia. Kỳ thật chính là khuẩn nấm bản thân. Ngô, cũng có thể nói là loại này cùng khuẩn nấm cùng nhau hài hòa chung sống cách sống. Lâm Tam Tửu tiếp tục giải thích nói. Bình thường ngoại lai người tất nhiên sẽ không tin tưởng loại này lý niệm. Đúng hay không? Cho nên bọn chúng sẽ phóng thích bào tử. Tại não bộ của ngươi kích phát phản ứng hóa học. Để ngươi cảm thấy ngươi rốt cuộc tìm được chân lý. Tìm được để ngươi nhân sinh có ý nghĩa đồ vật. Ta khi đó cảm giác. Phải cùng Phật ra bên trong. Đốn ngộ. Không sai biệt lắm. Hoặc là giống nhà khoa học khám phá vũ trụ bí ẩn đồng dạng. Đó là một loại siêu việt phàm tục hạnh phúc thấu triệt. Thực sự không có nhiều người có thể kháng cự. Nàng là tại đỉnh phong thời điểm. Bị ném vào phó bản mở bầu. Ngạnh sinh sinh đem cảm giác này cho chặt đứt. Cho nên, di chứng cũng đặc biệt mãnh liệt. Liều mạng muốn tìm về nguyên bản thuộc về nàng. Chân lý, nói như vậy, các ngươi thế là bị bào tử lừa. Bác sĩ mèo nghiêng đầu hỏi. Một con mèo thế giới quan là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là một đầu biết nói tiếng người mèo, nó chưa từng lo lắng sinh mệnh mình ý nghĩa. Cũng sẽ không bởi vì truy đuổi các loại dục vọng mà mỏi mệt trống rỗng. Nó chỉ là đơn giản thỏa mãn với chính mình tồn tại ở trong thế giới này. Từ điểm này tới nói, Lâm Tam Tửu thực ghen tị mèo. Ngô, nghiêm ngặt nói, khuẩn nấm nhóm cách làm đúng là đang gạt người. Nàng chần chờ một chút, thấy Bohemian nghe được vô cùng chuyên chú. Cân nhắc nói, nhưng là càng tiếp cận với Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nhân loại chính mình cũng không biết chính mình muốn chính là cái gì. Không biết như thế nào mới có thể thu hoạch được an bình cùng hạnh phúc. Cho nên khuẩn nấm đưa ra một cái có thể hoàn toàn thay thế đáp án. Ngươi là mèo, ngươi không hiểu chúng ta trong chủng tộc này bộ dãy giụa cùng hỗn loạn. Cùng với trong lịch sử cùng nhau đi tới trả ra đại giới. Nàng dừng một chút, nói. Nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, khuẩn nấm nhóm chỉ là dùng một cái thực hiện thực, gần ngay trước mắt đồ vật, thay thế nhân loại vẫn luôn tìm kiếm, cái kia hư vô mờ mịt, ai cũng không biết rốt cuộc có tồn tại hay không đồ vật. Ngoại trừ vật này không phải kia vật bên ngoài, nó đối với nhân loại mà nói, ý nghĩa là giống nhau, đánh cái không thỏa đáng so sánh, tựa như là có một cái bệnh mù màu muốn mặc quần áo. Người cho hắn mặc màu vàng sắc vẫn là màu lam. Kỳ thật căn bản không quan trọng. Quan trọng chính là bệnh mù màu có quần áo mặc là được rồi. Đổi một cái chủ nghĩa lạc quan người hoặc là chủ nghĩa thực dụng người, chỉ sợ sẽ còn cho rằng khuẩn nấm nhóm tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian đâu. Bohemian nghe được chỗ này, nhịn không được hỏi, người địa phương kia vì cái gì không cần? Ta cũng không có nói không cần. Lâm Tam Tửu cười cười. Bất quá đối với người địa phương tới nói. Muốn để bọn họ thu hoạch được trên tinh thần thỏa mãn cùng yên tĩnh. Cũng không cần thời thời khắc khắc đều vận dụng bào tử. Bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh trưởng ở đây. Xưng là văn hóa truyền thống cũng tốt. Giáo dục tạo nên cũng tốt. Bọn họ trên nhiều khía cạnh. Vốn là đã cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Cho nên khuẩn nấm thật không có nói sai nha. Bohemian tự hồ cuối cùng buông xuống một trái tim, vẻ mặt đều lỏng xuống dưới. Lâm Tam Tửu trầm xuống thanh âm. Chưa hẳn, hai chữ này giống rơi vào trên da vụn băng khối đồng dạng. Gọi Bohemian tinh thần vì đó chấn động. Ta cho rằng, chúng ta tại thể nghiệm quán trong cảm nhận được. Khả năng đúng là sự thật, nhưng không phải toàn bộ sự thật. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời xanh lam trong vắt. Cùng với cắt phân trời xanh các thức cái bóng. Không biết chính mình thanh âm có thể hay không bị cấu trúc toàn bộ thành thị khuẩn nấm nhóm bắt được. Bọn chúng che giấu một ít, bọn chúng cho rằng ngoại lai nhân loại sẽ không tiếp thu được sự tình. Một chương này ta viết đến rất có sức mạnh. Lại có chút lo lắng thế giới này hoàn toàn là chính ta tại tự hai. Viết xong về sau, có loại vi diệu, đáp án lại kéo một chương A, cảm giác, thật không phải cố ý, tấu chương xong, cách chương.